Chư Thiên Tín Điều, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 135, Nhu Kiếm Emma. Đối mặt Emma lấy nhu hòa ngữ điệu đưa ra chất vấn. Lá Sâu lạnh nhạt nhún vai, ta chỉ là nghĩ tiến về MT, Congo Senpo Temple thưởng thức sáng mai mặt trời mọc. Trên đường vừa hay nhìn thấy một cái kỳ quái tên lùn muốn trèo lên tòa tháp này lầu mặt bên. Tên, lùn, Emma biểu lộ trở nên nặng nề. Assassin, hắn ở đâu? Lá Sâu dùng ngón cái hướng sau lưng chỉ. Làm ta tại sau lưng lên tiếng kêu gọi hắn lúc. Vị kia dáng lùn lão huynh tựa hồ đột nhiên bị giật nảy mình. Nhất thời vô ý dẫm trượt ngã vào sâu trong thung lũng. Đối với cái này ta rất xin lỗi. Lá Sâu mang theo màu đen hài hước trò đùa hiển nhiên cũng không có. Để Emma tin phục, vị này khí chất cao nhã dược sư nhìn xem Lá Sâu ánh mắt càng ngày càng cảnh giác. Có thể nhẹ nhõm chiến thắng Assassin của Senpo Temple. Nghĩ đến các hạ cũng không phải hạng người bình thường đi. Ta hỏi một lần nữa. Người tiếp cận Kuro đại nhân đến đấy có cái gì mục đích? Lá Sâu liếc mắt, từ trên giá sách nhảy xuống tới. Động tác của hắn gây nên Emma đề phòng. Dược sư tiểu thư đột nhiên từ rộng lớn tay áo hạ bạt ra một cái đoạn đao. Lưỡi đao chính đối Lá Sâu. Đừng kích động, ta thật không có ác ý. Đối với các ngươi đoạt bể đầu đi vai e lực lượng cũng không có chút nào hứng thú. Vượt qua, ngăn tại Kuro trước mặt Emma, Lá Sâu đem ánh mắt chuyển hướng mặt lộ vẻ không hiểu đi vai e ngự tử. Kuro, đúng không? Ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Lá Sâu ngồi xổm xuống cùng Kuro nhìn thẳng, đồng thời cũng dùng loại này nhìn như không đề phòng dáng vẻ hướng Emma cho thấy thái độ của mình. Người đối với mình có đi vai e lực lượng tựa hồ phi thường phản cảm. Người có nghĩ qua thoát khỏi loại lực lượng này, để cho mình một lần nữa trở về người bình thường sinh hoạt sao? Kuro nguyên bản ảm đạm hai mắt bỗng nhiên sáng lên, nhưng sau đó liền lộ ra cười khổ. Đương nhiên nghĩ tới, nhưng đó căn bản là không thể nào làm được sự tình đi. Nắm giữ đi vai e lực lượng ngự tử cùng. Tiếp nhận ngự tử chúc phúc người không cách nào chết đi. Chỉ có thể vĩnh viễn bồi hồi trên thế gian. Trở thành thế lực khắp nơi tranh đoạt tiêu điểm. Lá Sâu thiện ý hướng Kuro cười cười. Lấy ý vị sâu xa ánh mắt miểu sắc mặt có chút phức tạp Emma liếc mắt. Đi vai e lực lượng quả thật có thể để người nắm giữ bất tử lực lượng. Nhưng thế gian vạn sự vạn vật đều sẽ có tương sinh tương khắc đồ vật tồn tại. Đi vai e lực, lượng cũng không biết ngoại lệ. Đúng không, Emma tiểu thư? Emma nhìn xem Lá Sâu ánh mắt có chút lấp lóe. Ngươi, rốt cuộc là ai? Lá Sâu một lần nữa từ ngồi xổm tư đứng thẳng. Giang hai tay ra hướng hai người ra hiệu. Như các ngươi thấy, một tên phổ thông minh quốc người. Bất quá đi vai e lực lượng cũng không phải là khởi nguyên. Từ Asina, ta tại quê hương của mình cũng từng nghe nói qua tới tương tự truyền thuyết. Cố sự cuối cùng nâng lên, một tên vĩ đại anh hùng, tay cầm có thể chặt đứt bất tử lực lượng trường kiếm kết thúc đi vai e mang tới tai nạn. Ta tin tưởng Asina quốc đi vai e lực lượng hẳn là cũng sẽ có tương ứng khắc chế chi vật. Chỉ cần có thể tìm tới nó, Kuro dồn dập truy vấn, liền có thể kết thúc thế lực khắp nơi đối với đi vai e lực lượng ngấp nghé. Để Asina quốc khôi phục bình tĩnh như trước. Cái này sao? Lá Sâu có chút khó khăn dùng ngón tay trỏ gãi gãi gương mặt. Kết thúc các phương đối với đi vai e lực lượng ngấp nghé ngược lại là không có vấn đề gì. Nhưng muốn để Asina khôi phục lại bình tĩnh. Cái này không phải ta có thể trả lời vấn đề. Emma thu tay lại bên trong đoạn đao. Như nước hai mắt tại Lá Sâu trên thân dừng lại dò xét một đoạn thời gian. Kuro đại nhân, sự do người làm, cho dù chảm trừ đi vai e lực lượng, Asina đối mặt loạn trong giặc ngoài cũng không dễ dàng như vậy giải trừ. Nếu như ngài quyết định thoát khỏi đi vai e lực lượng bối rối, Emma biết đứng tại ngài bên này, hiệp trợ Kuro đại nhân tìm ra thích đáng phương pháp. Không đúng sao? Lá sâu ở trong lòng nhà. Rãnh đạo, người đại biểu Asina Isin ý kiến là Isin không hy vọng để Jinichiro lợi dụng đi vai e lực lượng thủ hộ Asina. Cho nên mới đối với Kuro chảm trừ bất tử cầm khẳng định thái độ. Nhật Bản thời kỳ chiến quốc lưu, hành cấp dưới chiếm quyền, bệnh nặng trong người Isin đã tiến vào gần đất xa trời. Nếu không có gì ngoài ý muốn, Asina quốc tương lai quyền kế thừa tất nhiên biết rơi vào Jinichiro trong tay. Tại nội ưu ngoại hoạn ngay sau đó, Jinichiro có ý trước giờ tiếp nhận đại quyền, lợi dụng đi vai e lực lượng đánh lui nội phủ xâm lấn. Asina quốc nội bộ quan lớn bên trong cũng không ít người tán đồng hắn không từ thủ đoạn thủ vệ tổ quốc tín niệm, trong đó liền bao quát trước đó là sâu thấy qua tên kia mãnh tướng Jiubu Osaka Masataka, liền nguyên bản trực thuộc ở Isin Naija Ninja đều có không ít người gia nhập Jinichiro trận. Trên danh nghĩa quốc chủ Isin ở mức độ rất lớn đã bị giá không? Hắn có thể vận dụng có thể tin nhân thủ càng ngày càng ít. Emma chính là dưới tay hắn trọng yếu nhất một trương bài. Đừng nhìn Emma nói chuyện chậm rãi lại cử chỉ ưu nhã. Nhìn qua tựa như một tên tiểu thư khuê các. Nhưng trên thực tế nàng giống như Jinichiro xuất thân hàn vi. Bị người hảo tâm thu dưỡng về sau. Emma một mực đi theo nổi danh dược sư đạo huyền học tập dược lý chi thuật. Cùng sư phó đạo huyền cùng một chỗ vì Asina Isin chữa bệnh nhiều năm. Tại đạo huyền sau khi qua đời tiếp nhận sư phó vị trí. Tiếp tục vì Isin điều dưỡng thân thể. Asina Isin là một cái không câu nệ tại lưu phái rộng rãi võ giả. Nhiều năm trước tới nay, hắn đem tự mình sáng chế Asina át kiếm pháp truyền cho rất nhiều người. Trong đó liền bao quát cháu của mình Jinichiro. Asina Isin nhìn ra Emma tại kiếm pháp bên trên thiên phú. Đem chính mình đối với Asina át kiếm pháp lý giải không giữ lại chút nào dạy cho nàng. Thiên tư kỳ cao Emma không có Jinichiro dạng kia cường tráng thể trạng. Nàng căn cứ thích hợp nhất chính mình kỹ xảo phát lực. Đem Asina át kiếm pháp dung hội quán thông. Một mình sáng tạo một bộ thích hợp nhất chính mình nhu hệ kiếm pháp. Lá dâu trước đây học tập đều là phương Tây kiểu chém giết chi thuật. So sánh càng giảng cứu kỹ xảo phương Đông chiêu thức. Lá dâu trong lúc chiến đấu càng truy cầu hiệu suất. Tại chỗ rất nhỏ xử lý bên trên còn khiếm khuyết không ít hỏa hầu. Một khi cùng đem kỹ xảo năng lực điểm đầy Emma đánh lên. Lá dâu cũng không xác định có thể hay không cưỡng ép dựa vào thân thể mạnh hơn tố chất chiến thắng. Nàng, dù sao, phương Đông chiêu thức bên trong có không ít truy cầu lấy xảo đánh lực. Tứ lạc bạt thiên cân kỹ xảo, sớm thông minh Kuro cũng không phải là không biết Emma là Isin người đại diện. Nhưng dưới mắt hắn có thể tín nhiệm người quá ít, vì thoát khỏi bị cầm tù trạng thái. Hắn chỉ có thể dựa vào Isin viện trợ thoát ly khốn cục. Emma, ta nghĩ mời ngươi giúp ta một chuyện. Kuro từ trên bàn sách lật ra một phong thư. Trịnh trọng nói với Emma, xin đem phong thư này giao cho ta ninja. Xa cách 3 năm, ta lại một lần nữa cần hắn viện trợ. Mặc kệ Emma đối với mình cung cấp lại nhiều viện trợ. Kuro trong lòng tín nhiệm nhất từ đầu đến cuối chỉ có một cái. Cái kia 3 năm trước đây tại Hirata dinh thự liều chết bảo vệ mình ninja. Bị hắn ban cho đi vai e lực lượng mà phục sinh Sekiro. Từ khi 3 năm trước đây Hirata dinh thự bị tấn công sự kiện về sau. Sekiro bị Jinichiro xem như nội gian nghi phạm. Một mình giam giữ tại một tòa giếng cạn dưới đáy. Không có đạt được chủ nhân tiến một bước mệnh lệnh trước. trung thành và tận tâm Sekiro chưa từng có nghĩ tới chạy trốn. Emma từ Kuro trong tay tiếp nhận phong thư, suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn là gật đầu đáp ứng hắn thỉnh cầu. Ta biết, ta sẽ đem Kuro đại nhân ý tứ nói cho hắn. Đến nỗi ngươi, hả? Làm Emma quay đầu lại ý đồ cùng lá sâu đáp lời lúc, quan tinh lâu bên trong sớm đã không nhìn thấy lá sâu bóng dáng. Lúc nào, Emma chưa từng có buông lỏng qua đối với lá sâu lòng cảnh giác. Nhưng nàng hoàn toàn không có phát hiện lá sâu là lúc nào mất đi tung tích. Minh Quốc người lữ hành, người đến cùng có cái gì mục đích? Như đã biết, Cố Trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn, bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.